Phía tây bắc đại lục chúng ta bao gồm nhân tộc, yêu tộc, linh tộc, mộc tộc, giả xoa tộc và ảnh tộc, gọi chung là thất đại chủng tộc của đại lục. Tin tức này tuy hiện giờ chỉ có nhân yêu lưỡng tộc biết được, nhưng dù sao trong chúng ta cũng có thám tử của dị tộc, nhà tranh sao che được gió lớn, một khi bị các dị tộc khác biết được thì hậu quả vô cùng khôn lường, ngươi hẳn cũng rõ rồi chứ. Lão Tăng nói xong, gương mặt mang đầy vẻ cười khổ. Cái gì, lại có cả chuyện đến như thế à, như vậy chẳng lẽ nhân tộc chúng ta sẽ bị diệt tộc sao? Gương mặt của đạo sĩ trở nên xanh mét. Dựa theo truyền thuyết thượng cổ, chỉ cần trong một thời gian nhất định bên trong một khu vực có đại lượng cường đại sinh linh bị diệt, liền có khả năng thông qua huyết tế pháp thuật thần bí triệu hoán được huyền thiên linh bảo trong khu vực này. Dĩ nhiên với thực lực của các tộc chúng ta, một số cường đại chủng tộc khác tuyệt không ngại diệt sát toàn bộ để cử hành triệu hoán huyết tế đâu. Trong lần bách tộc đại chiến lúc trước, không phải là hóa vô thuẫn bài danh đệ tứ được chủ nhân mang theo liên tục chạy trốn trên ba đại lục hết vạn năm sao, cơ hồ đã cuốn hết 7-8 phần các chủng tộc trên đại lục vào vòng tranh đấu, mà các chủng tộc nhỏ yếu cơ hồ đều trở thành đối tượng huyết tế. Huống hồ cho dù bảo vật này đang nắm giữ trong tay, các tộc ở Tây Bắc chúng ta chỉ cần biết bảo vật này ở trong khu vực của mình, bởi vì muốn tránh khỏi vận mệnh bị huyết tế và bộc phát đại chiến, sẽ nhanh chân nhượng lại bảo vật cho chủng tộc khác để bọn chúng trở thành đối tượng huyết tế. Tăng nhân thở dài nói. Thì ra là thế. Không lẽ các ngươi để vài tên phi thăng tu sĩ đột nhiên ly khai khỏi Thiên Uyên Thành rồi đi đến các khu vực dị tộc, chẳng lẽ là hoài nghi? Đạo sĩ hốt nhiên hiểu ra nói. Không sai, huyền thiên linh bảo là bảo vật cỡ nào chứ, đây là loại nghịch thiên chí bảo có uy lực nghịch chuyển pháp tắc của một giới và không nhất định là vật xuất thân từ linh giới chúng ta, cũng có thể là do các giới thấp hơn mang đến. Mặc dù khả năng này cực kỳ thấp nhưng trong vòng trăm năm nay, phàm là nơi nào có phi thăng tu sĩ đều đã được ta phái ra khỏi Thiên Uyên Thành chấp hành các nhiệm vụ nguy hiểm. Mặc kệ nhiệm vụ có hoàn thành hay không, nhưng trong một khoảng thời gian đáng kể bọn họ vô phương quay lại Thiên Uyên Thành. Đương nhiên nếu tu sĩ bản địa nào bị hoài nghi thì cũng sẽ bị điều ra ngoài Thiên Uyên Thành bằng nhiều lý do khác nhau cho tiến vào man hoang chi địa. Như vậy ngoài phi thăng tu sĩ cũng có một nhóm tu sĩ có tư chất hơn người bị phái đến man hoang, làm như vậy thật sự có điểm tốt. Nếu trong bọn chúng có người đang giữ huyền thiên trảm linh kiếm thì đây cũng là phương cách đem tai họa đẩy đi nơi khác. Còn nữa, nếu trong đại chiến vạn nhất lưỡng tộc đại bại, thì nhóm người này chính là nguyên khí để hưng khởi lại lưỡng tộc của chúng ta. Tăng nhân nghiêm nghị nói. Hà tất phải phiền phức như vậy, muốn tra ra huyền thiên linh bảo trong bọn chúng ta hoàn toàn có thể. Hoàn toàn có thể dùng thần bí thuật khống chế lục soát thần thức, nhưng thật sự tra ra huyền thiên trảm linh kiếm có trong tộc ta thì có phải là điều tốt không? Vật ấy căn bản là củ khoai lang nướng phòng tay mở ngoặt tròn ăn không được để lại mang họa, thậm chí ngươi có thể bảo chứng trong trưởng lão hội không có gì tộc biến hóa ẩn nấp sao? Một khi tin tức này bị tiết lộ, trong một thời gian ngắn nhân tộc chúng ta sẽ trở thành bia ngắm cho mọi người công kích, thậm chí để bảo vệ chính mình thì yêu tộc cũng có thể rút lui khỏi liên minh, đến lúc đó chắc chắn chúng ta sẽ bị diệt tộc. Chúng ta không phải là một chủng tộc cường đại nên không thể giữ được bảo vật này để chờ đẳng cấp chân linh tìm đến cửa, thậm chí muốn đem bảo vật này hiến cho cường đại chủng tộc khác cầu được che chở, phỏng chừng cho dù ảnh tộc cũng không cho cơ hội này. Ngược lại cứ làm bộ như hồ đồ ứng phó với đại chiến sắp bộc phát, vì chưa xác định huyền thiên trảm linh kiếm rốt cuộc tại phương nào, kẻ địch công kích chúng ta hiện nay e rằng chỉ có khả năng là liên quân mộc tộc và ảnh tộc mà thôi. Nhân yêu lưỡng tộc và Thiên Uyên Thành hoàn toàn có thể ngăn cản được sự tiến công này, linh tộc và hắc xoa tộc đang đánh nhau bất kể trời đất, khi đã biết được tin tức này chỉ còn biết đánh nhau chết sống càng thêm mãnh liệt mà thôi. Cùng lắm thì nhân thủ của các tộc chúng ta tổn thất nhiều người, nhưng cũng có thể đạt điều kiện huyết tế triệu hoán huyền thiên linh bảo.